Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, kỳ điểm. Đi ra, Thanh Khư giờ khắc này tinh thần còn có một ít hoảng hốt. Tựa hồ chưa từ trước đây không lâu cái kia loại điên cuồng trong đó triệt để khôi phục như cũ. Hoặc có lẽ là, không có từ vừa nãy một loạt biến hóa bên trong khôi phục như cũ. Một lát sau, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Tinh thần bỗng nhiên đắm chìm vào tinh thần của chính mình thế giới. Ngay lập tức dừng lại đến rồi tạo hóa thần ngọc trên. Không biết lúc nào, tạo hóa thần ngọc dĩ nhiên ngừng đối với cái kia hoàn toàn phù hợp ở tự thân đại đạo thôi diễn. Mà ở hắn nhìn thấy tạo hóa thần ngọc chớp mắt, hắn đã rõ ràng, tạo hóa thần ngọc vì hắn thôi diễn đi ra hoàn toàn phù hợp cho hắn đại đạo rốt cuộc là vật gì. Một, đạo sinh nhất một, vạn pháp quy nhất một, loại này đạo, bỏ đi hắn có hết thảy biến hóa, cuối cùng triệt để diễn biến thành vạn pháp quy nhất, nắm giữ công kích thủ pháp làm một, năng lượng trong cơ thể vận chuyển làm một, sinh mệnh hình thái làm một, các loại tất cả, đều là một, ở loại này hoàn toàn phù hợp ở tự thân đại đạo diễn biến hoàn thành thời gian. Hắn cái kia đã sớm đạt đến điểm giới hạn sắp đột phá sinh mệnh bản chất cũng là hoàn toàn lột xác. Đạt tới có thể dung hợp ở đạo, lấy thân hóa đạo cấp thần thú cấp độ. Nhưng hắn cái kia sinh mệnh bản chất lột xác cùng hắn hiểu biết thần thú sinh mệnh bản chất hiện nhiên cũng không giống nhau. Thần thú ở đột phá đến 18 cấp thời gian, trong cơ thể đem sẽ sản sinh từng cái mini thế giới. Đợi đến 19 cấp thời gian, mini thế giới được đại đạo chi lực gia trì, có tự mình vận chuyển năng lực, sinh sôi liên tục, đây chính là hỗn nguyên thánh thể. Cho tới thần thú 20 cấp hình thái, Thanh Khư chưa từng thấy đến quá, cũng chưa từng nghe nói qua, chỉ là ngầm trộm nghe tựa hồ phải đi trên phản tổ quy nguyên, lấy thân bổ đạo con đường, có thể Thanh Khư thời khắc này hình thái, một thể thống nhất. Hắn cái kia hơn vạn thước thần thánh chân thân trực tiếp bị áp xúc đến rồi 10 mét nhân loại hình. Thái, không, không phải hơn vạn mét. Thanh Khư có một loại dự cảm. Nếu như mình vào lúc này lại đem chính mình thần thánh chân thân lấy có thể duy trì to lớn nhất. Hình thái thả ra ngoài, sẽ có 10 vạn mét khoảng cách. Này, nhưng là tương đương với hỗn độn cảnh thần thú cấp độ. 10 vạn thước thần thánh chân thân áp xúc đến 10 thước trong thân thể. Có thể tưởng tượng được hắn thân thể này trong đó ẩn chứa sức mạnh đến tột cùng mạnh mẽ đến mức độ. Nào, chẳng trách liền ngay cả hố đen lực hút ra trí. Cùng với thời quang chi chủ cương vực bên trong bốn đại cơ bản lực đối với ảnh hưởng của hắn cũng. Rơi xuống có cũng được mà không có cũng được. Cũng không phải là những thứ đồ này không tồn tại. Mà là, so với hố đen loại này kinh khủng thiên thể mà nói, bản thân hắn dĩ nhiên trở thành hoàn toàn không kém hố đen nhân vật đáng sợ. Thậm chí ở lập ý trên hắn càng ở hố đen bên trên. Một người tồn tại lại không tồn tại kỳ điểm. Trong đạo gia diễn biến âm dương vạn vật một, một cái nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành kỳ lạ sinh mệnh. Đợi đến hắn đem này một tầng cảnh giới thần kỳ hoàn toàn lý giải hiểu được. Đem loại này hoàn toàn phù hợp cùng hắn đạo triệt để hiểu rõ. Coi như hắn đứng ở trong hắc động trung tâm, hố đen đều không làm gì được hắn nửa phân. Phụ thân, Thanh Khư nhảy ra lực hút vòng chớp mắt. Nhìn thấy được tựa hồ khá là mệt mỏi Xích Huyên Kiếm Linh ngay lập tức tiến lên đón. Rất có nhân tính hóa áy náy nói. Phụ thân, ta không cách nào phá xấu cái hắc động này lực hút vòng đem ngài giải cứu ra. Đã trải qua bao lâu, Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Xích Huyên Kiếm Linh thân trên. Quơ quơ thần, để tinh thần của chính mình trạng thái dần dần sau khi khôi phục mới mở miệng hỏi. Đã, chấm ngoặc kép, Xích Huyên Kiếm Linh hơi hơi tính toán một chút. Ta bản thân đồng dạng bị lực hút vòng ảnh hưởng. Tính toán cũng không chính xác. Thế nhưng, cũng đã đi qua 60 năm. 60 năm, Thanh Khư run lên trong lòng. 60 năm, dù cho hắn đem hết toàn lực, đồng thời ở thời khắc cuối cùng ngộ hiểu đạo của chính mình, vẫn cứ đi qua 60 năm nhiều sao? 60 năm, tính cả khi trước 36 năm, cùng với chạy tới ngân hà hệ cái kia thời gian một năm. Hắn cách lần trước ly khai thế giới địa cầu đã qua dòng dã 97 năm. Gần 100 năm 5 tháng. 100 năm, thế giới địa cầu vậy do thần thụ nâng lên kết giới cũng đã tiêu tán đi. Nói cách khác, thế giới địa cầu hiện tại cũng đã bại lộ ở thời quang chi chủ tầm nhìn trong đó. Nghĩ tới đây, Thanh Khư thở dài một tiếng. Cứ việc khả năng đã không còn kịp rồi. Nhưng, chúng ta vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thái Dương tinh hệ đi. Xích Huyên, khoảng thời gian này ngươi cực khổ rồi. Nhưng là một điểm cũng không có giúp đỡ phụ thân. Xích Huyên kiếm linh uể oải nói. Ngươi đã làm rất khá. Thanh Khư nói. Hư vung tay lên. Xích Huyên kiếm linh cũng là hóa thành thần kiếm. Bị hắn bội phục đeo ở trên người. Làm xong này chút, Thanh Khư thân hình lóe lên, hướng về chính mình thuyền ẩn náu địa phương bay đi. Theo thân hình hắn vừa di động, hắn có thể đủ cảm giác được rõ rệt toàn bộ thế giới đối với hắn ràng buộc trở nên cực nhỏ. Thời quang chi chủ tại chính mình cương vực trong đó mở ra tới rất nhiều cơ sở đại đạo, tuy rằng ở uy năng trên xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Nhưng ở cấp độ trên dĩ nhiên không cách nào nữa đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Đây là tiên đạo văn minh bên trong đại la kim tiên sở hữu cảnh giới A. Mà căn cứ từ côn long đại thế giới những người kia bên kia lấy được tin tức. Tiên đạo văn minh, có chân tiên, thái ất tiên, cùng với đại la tiên. Đại la tiên chỉ phải là đại la kim tiên. Đại La Kim Tiên đối ứng hẳn là hỗn độn cảnh tầng thứ 2 tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể cấp. Độ, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Hắn chưa từng thấy chân chính hỗn độn cảnh cự đầu. Cũng là chưa từng tiếp xúc qua chân chính chúa tể cấp nhân vật. Nhưng hắn cảm giác ra được. Mình bây giờ so với 18 cấp thời gian. Đã mạnh hơn một đoạn dài. Đợi đến hắn đem chính mình đạo lĩnh ngộ triệt để nung nấu bản thân sau cần phải đủ để đạt đến chí tôn cấp độ, nhưng cách chúa tể cấp còn kém xa. Nhưng là, nếu không phải chúa tể cấp, vì sao lại có thể có tương tự với chúa tể cấp? Hoặc là đại la kim tiên cấp các loại huyền diệu? Thanh Khư suy nghĩ, một hồi lâu, ánh mắt của hắn tập trung ở đằng kia hoàn toàn phù hợp cho hắn trên đường. Có lẽ... đây chính là vấn đề vị trí. Hắn nghĩ tới rồi 12 thần thú. 6 thần thánh khác nhau. 12 thần thú. Ở bước vào hỗn độn cảnh thời gian là có thể tu thành hỗn nguyên thánh thể. Sức chiến đấu gấp 10 lần so với hỗn độn cảnh nhân loại. 6 thần thánh. Tu hành cũng không phải là 12 thần thú đại đạo. Mà là tục truyền tự thời kỳ cổ để lại kim mộc thủy hỏa thổ gió. Bởi này chút thượng cổ đại đạo từ lâu tàn tạ, vì lẽ đó 6 thần thánh cứ việc có thể thành tựu hỗn độn cảnh. Nhưng bất luận là thực lực hay là tiềm lực phát triển đều xa xa không cách nào cùng 12 thần. Thú so với, từ này chút phương diện đến xem, hết thảy vấn đề, cần phải xuất hiện ở cái kia cái gọi là đại đạo trên. Đại đạo mạnh, thì lại tu hành loại này đại đạo sinh linh lại càng mạnh. Đại đạo yếu. Tu hành loại này đại đạo sinh linh lại càng yếu. 6 thần thánh cái kia chút tàn phá thượng cổ đại đạo khiến cho bọn họ so với thần thú yếu đi một. Đoạn dài, mà so với 6 thần thánh tu luyện cái kia chút tàn tạ xa suốt thượng cổ đại đạo. Hắn loại này hoàn toàn vì phù hợp hắn mà vừa rồi diễn sinh ra đến. Không thuộc về 3000 đại đạo hàng ngũ hoàn toàn mới đại đạo. Hiển nhiên càng nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến hắn hỗn độn cảnh tầng thứ 3 ở về mặt chiến lược. Lại chỉ có thể cùng 12 thần thú đại đạo hỗn độn cảnh một tầng sánh vai. Không, không phải cùng 12 thần thú hỗn độn cảnh tầng thứ nhất so với. Mà là cùng nhân loại hỗn độn cảnh tầng thứ nhất so với. So với thần thú hỗn độn cảnh tầng thứ nhất đến. Loài người hỗn độn cảnh tầng thứ nhất càng yếu hơn. Điểm này từ hỗn độn cảnh thần thú sức chiến đấu gấp 10 lần so với nhân loại. Cùng với các thần thú bọn họ hỗn độn cảnh tầng thứ nhất là có thể tu thành hỗn nguyên thánh. Thể nhân loại lại muốn đến hỗn độn cảnh tầng thứ 2 thời gian mới có thể ngưng tụ ra là có thể. Nhìn ra một, hai, một chỗ yếu, khắp nơi yếu. Như vậy, tiếp đó, ta cần phải làm. chính là không ngừng hoàn thiện ta đại đạo. Mãi đến tận có một ngày, có thể để ta quy nhất đại đạo đại thành. Đạo, cái gì gọi là đạo? Cực hạn vũ trụ thế giới quan, vũ trụ thế giới quy tắc, đạo tìm kiếm, nguyên về suy nghĩ, bắt nguồn từ đột nhiên linh cảm, bắt nguồn từ thật lâu không được đáp án. Vô luận như thế nào suy nghĩ, tìm kiếm, vừa bắt đầu, đều là mơ hồ, vì vậy có chứng đạo nói chuyện, thật giống như nhà khoa học vật lý công thức, ở công thức trở thành công thức trước, cần được trải qua vô số chứng thực, phân tích, lại đem sở học mình được tư liệu, thể ngộ cùng với từng cái chứng thực, xác nhận chính xác hay không này trên thực tế chính là chứng đạo quá trình. Thanh Khư ngồi ở trên phi thuyền. Dự tính tiến về phía trước thế giới địa cầu tiến đường sau trong lòng không ngừng suy nghĩ. Nói, ở suy nghĩ trong quá trình dần dần rõ ràng. Trước mắt, đạo của ta đã có phương hướng. Thì tương đương với công thức có nhận chứng cơ sở. Đón lấy liền chỉ dùng của mình lời nói chứng minh này đạo phi thường đạo. Như có thể đem không ngừng thực tiễn. Cho đến điểm cuối, đó chính là chứng đạo. Thanh Khư trong lòng hiểu ra. Hắn đạo, chí giản đến một, không cần thần thông, không cần phép thuật, không cần lĩnh vực, không cần pháp tác, chỉ cần thật đơn giản tuân theo đại đạo chí giản, đại đạo quy nhất niềm tin, một mực đánh bóng tự thân, đánh bóng mình kiếm đạo, cho đến để tự thân trở thành một kỳ điểm, để mình kiếm đạo hóa phổn làm một, thậm chí cuối cùng lấy kỳ điểm làm kiếm, người kiếm hợp làm một, này, chính là của hắn nói. Kỳ điểm, nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, dĩ nhiên là kỳ điểm cơ sở. Đón lấy ta cần phải làm là để cái này kỳ điểm hoàn mỹ chú thích tồn tại cùng không tồn tại khái niệm. Mà kiếm đạo phương diện, nhưng là dùng hết khả năng hóa phức tạp thành đơn giản. Cho đến một kiếm vung ra, hoàn mỹ không một tì vết, khiến cho tự nhiên đến không có bất kỳ kiếm đạo dấu vết. Phảng phất, bản thân nó liền đại diện cho đạo. Đại diện cho tồn tại, đại diện cho vĩnh hằng, tồn tại cùng không tồn tại. Hố đen ở loài người quan trắc bên trong là thuộc ở tồn tại cùng không tồn tại khái niệm. Nói nó tồn tại, có thể nó đem sẽ nuốt chửng trong vũ trụ tất cả vật chất. Liền ánh sáng đều không thể ở trước mặt nó mà chạy. Nói nó không tồn tại, nhưng là mọi người lại có thể xuyên thấu qua đủ loại ngoại giới nhân tố. Lực hút sóng. Từ trường biến hóa đến phán đoán vị trí chỗ ở. Kỳ điểm, hiển nhiên là một loại so với hố đen càng thần bí hiện tượng. Sự tồn tại của nó, có lẽ không chỉ phải chiếm đoạt trong vũ trụ rất nhiều vật chất. Ánh sáng, trung vi tử, liền ngay cả lực hút sóng. Từ trường chờ biến hóa, đều sẽ bị hắn một lần nuốt chửng. Do đó tự trên căn bản triệt để xóa đi nó tồn tại bất cứ dấu vết gì. Không ai có thể hiểu rõ tin tức, không ai có thể hiểu rõ kỳ hình thái, không người nào có thể giải thích hiện tượng, có thể một mực, hắn nhưng tồn tại, đây chính là hắn đuổi chi đạo cuối cùng hình thái. Kỳ điểm tu hành sao? Ta bây giờ hình thái vừa mới có thể thoát khỏi hố đen mà thôi. Nhưng trên thực tế ta mặc dù có thể thoát khỏi ách chân thần biến thành hố đen, bắt nguồn từ cái hắc động kia không đủ mạnh. Nếu như đổi thành ngân tâm trung ương cái hắc động kia, ta chưa chắc có thể đem thoát khỏi. Như vậy, ta tu hành bước thứ nhất, liền tiếp tục tăng cường mình thân thể số lượng, lại mượn ta lĩnh ngộ đạo đem thân thể số lượng chuyển hóa thành chất lượng. Hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo quy nhất, mãi đến tận sẽ có một ngày. Sự tồn tại của ta phương thức liền ngân tâm trung ương hố đen đều không thể nuốt chửng. Đoán chừng chính là ta lĩnh ngộ chi đạo tiểu thành, đồng thời có chúa tể chiến lực thời điểm. Thanh Khư tâm có điều ngộ ra, mới tinh đạo, mới tinh đường, ở loại này suy nghĩ trong đó, dần dần rõ ràng, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.